Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca trả lời, chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ trực tiếp sao? Ngươi, Lật Dương quận chúa sắc mặt xanh mét. Lật Dương, Hiên Viên Lãng mang theo của trách ngữ khí gọi, sau đó đối với Mục Thanh Ca nói. Lật Dương lúc còn rất nhỏ liền thực thích mã, rất nhiều mã nàng đều xem qua biết. Ngay cả khó gặp thiên lý mã cũng có vài thất, nàng nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy hãn huyết bảo mã, cho nên mới sẽ nói năng lỗ mãng, Thụy Dương quận chúa thứ lỗi. Lật Dương quận chúa khẽ cắn môi bắt đầu nói điều kiện. Nếu không như vậy, ta dùng hai thất thiên lý mã đổi ngươi này thất hãn huyết bảo mã. Thiên lý mã đồng dạng cũng là giá trị thiên kim, hai thất đổi một con hãn huyết bảo mã dư giả, nếu là người khác khẳng định thay đổi. Chính là Lật Dương quận chúa gặp được chính là Mục Thanh Ca. Không đổi, đơn giản sáng tỏ hai chữ, mà Xích Liệt tựa hồ biết Lật Dương quận chúa ở cùng nhà mình chủ tử nói điều kiện, lập tức cũng không khách khí trực tiếp đối với Lật Dương quận chúa vươn tay liền phải cắn đi xuống. May mà Hiên Viên Lãng tay mắt lanh lẹ kéo qua Lật Dương quận chúa, nếu không cánh tay khẳng định sẽ bị cắn chung. Hiên Viên Lãng thở phào nhẹ nhõm lôi kéo Lật Dương quận chúa trách mắng. Lật Dương, không cần hồ nháo. Không, ta chính là thích kia con ngựa. Lật Dương quận chúa mang theo kiều khí nói, nàng đều không phải là cái vô cớ gây rối người, chỉ là quá mức thích hãn huyết bảo mã. Hơn nữa nàng không thích Mục Thanh Ca, mà chính mình tâm tâm niệm niệm bảo mã. BMW, lại ở chính mình người đáng ghét trong tay, Lật Dương quận chúa trong lòng có bao nhiêu không cân bằng có thể nghĩ. Mục Thanh Ca vuốt Xích Liệt đầu, tựa hồ ở trấn an nó bất an tâm. Mà Phượng Tuyệt Trần tựa hồ cũng đối này con ngựa tới hứng thú, lập tức duỗi tay qua đi, Xích Liệt liền muốn táp tới, Mục Thanh Ca vội vàng kêu lên. Xích Liệt, không thể. Xích Liệt liền ủy khuất khuất chừng lớn đôi mắt nhìn Mục Thanh Ca, tựa hồ ở lên án nàng giống nhau. Hắn là ta quan trọng nhất người, cho nên ngươi không thể khi dễ hắn. Mục Thanh Ca ôn nhu nói, Phượng Tuyệt Trần tay hơi hơi một đốn, sau đó mơn trớn Xích Liệt đầu. Ôn nhu nhìn Mục Thanh Ca nói. Xích Liệt, tên hay, Mục Thanh Ca cười mà qua, mà bị xem nhẹ hai người trong lòng đều có chút không dễ chịu, đặc biệt là Lật Dương quận chúa một phen liền ném ra Hiên Viên Lãng tay, sau đó nhanh chóng đi đến Xích Liệt bên người, ở mọi người xúc không kịp phòng thời điểm Lật Dương quận chúa xoát một chút trực tiếp xoay người lên ngựa, cái này đến không được, Xích Liệt ngửa mặt lên trời trường kêu, thực trực tiếp liền đem trên lưng ngựa người cấp quăng đi ra ngoài. A, à, Lật Dương quận chúa trực tiếp quăng ngã cái chó ăn cứt, trên đầu đều là thảo. Lật Dương, Hiên Viên Lãng vội vàng đi qua đi muốn nâng dậy Lật Dương quận chúa. Mục Thanh Ca khơi mào một tia buồn cười. Xích Liệt a, à, làm tốt lắm, buổi tối cho ngươi thêm cơm ha. Xích Liệt miệng mở ra phát ra đề kêu thanh âm. Phượng Tuyệt Trần nhìn Mục Thanh Ca cười tủm tỉm bộ dáng, đáy mắt cũng mang theo buồn cười. Lại ở trong nháy mắt đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Phượng Tuyệt Trần nhanh chóng ôm chầm Mục Thanh Ca vòng eo, một cái tay khác liền bắt lấy huy tới roi. Lật Dương quận chúa, roi ngựa không phải dùng người đánh người. Nói thủ hạ dùng một chút lực, chỉ thấy toàn bộ roi ngựa đều đứt gãy mà khai. A, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật Dương quận chúa nhanh chóng buông tay, chính là bởi vì lực đạo quá lớn nàng không kịp phản ứng lòng bàn tay đã để lại vài đạo vết máu. Ngươi, các ngươi thật quá đáng. Đến tột cùng là ai quá mức a? À, Lật Dương, Hiên Viên Lãng lạnh giọng kêu. Lật Dương quận chúa sắc mặt khẽ biến, nàng chưa từng có nghe qua Lãng ca ca dùng loại này ngữ khí gọi là gì tên, giống như bị một trận gió lạnh thổi qua giống nhau. Lật Dương quận chúa bất chấp lòng bàn tay đau đớn chỉ có thể nhìn Lãng ca ca lạnh lùng tầm mắt. Lật Dương quận chúa ru xuống đầu không nói chuyện nữa. Hiên Viên Lãng tiến lên chắp tay thi lễ. Cửu vương gia, Thụy Dương quận chúa, bổn thái tử đại Lật Dương hướng hai vị tạ lỗi, còn hào không có thương tổn đến Thụy Dương quận chúa. Mục Thanh Ca ở vừa rồi phát sinh xong trong nháy mắt liền nắm lên Phượng Tuyệt Trần tay, nhìn hắn bởi vì chảo roi ngựa mà lưu lại một đạo vết máu. Tuy rằng hào lên không nghiêm trọng, nhưng là Mục Thanh Ca lại không biết vì sao tâm như kim đâm một chút khó chịu, nếu là này roi rơi xuống nàng trên người, còn không biết sẽ như thế nào tích. Lập tức đối với Hiên Viên Lãng xin lỗi cũng không chút khách khí lạnh giọng nói. Xin lỗi, hữu dụng nói muốn nha môn làm cái gì, đều nói Đông Ly Lật Dương quận chúa là cái chi thư đạt lý, linh động hiểu chuyện người, không nghĩ tới a, hôm nay nhưng thật ra làm ta mở rộng tầm mắt, đoạt không đến mã liền muốn đánh người, hay là đây là các ngươi Đông Ly người quy củ sao? Ngươi, Lật Dương quận chúa sắc mặt biến đổi lập tức liền phải phản bác, lại bị Hiên Viên Lãng một cái mắt lạnh ngăn lại. Hiên Viên Lãng ôn hòa nhìn Mục Thanh Ca nói. Là bổn thái tử quản giáo không tốt, trở về lúc sau chắc chắn nghiêm trị. Mục Thanh Ca đau lòng nhìn Phượng Tuyệt Trần mờ u bàn tay thượng dấu vết, ngược lại là Phượng Tuyệt Trần một sự hiển nhiên âm ngoan, đáy mắt hiện lên một tia ý cười người, sau đó kéo qua Mục Thanh Ca tay nói. Ta không có việc gì, người không phải tưởng cưỡi ngựa sao? Chúng ta đi thôi, nói liền kéo qua Mục Thanh Ca thượng xích liệt. Sau đó Phượng Tuyệt Trần một cái xoay người trực tiếp rơi xuống Mục Thanh Ca phía sau. Mục Thanh Ca phát hiện dưới thân xích liệt tựa hồ có lộn xộn phát táo dấu vết, liền lập tức sờ sờ xích liệt đầu, trấn an nó sao động tâm. Phượng Tuyệt Trần trầm giọng đối với Hiên Viên Lãng nói vậy Hiên Viên thái tử hẳn là nhận thức trở về lộ. Sau đó kẹp động bụng ngựa, xích liệt liền nhanh chóng nhằm phía trước. Hiên Viên Lãng nhìn dần dần đi xa lưỡng đạo thân ảnh. Thoạt nhìn là như vậy hài hòa, như vậy xứng đôi. Lật Dương quận chúa ngẩng đầu nhìn sang Hiên Viên Lãng lại thấy hắn tập trung tinh thần nhìn phía trước người. Lật Dương quận chúa tinh quang con ngươi dần dần ảm đạm không ánh sáng. Sau một lúc lâu lúc sau, thẳng đến kia thân ảnh nhìn không thấy, Hiên Viên Lãng mới mở miệng nói chuyện. Lật Dương, ngươi có biết cơ hội như vậy không nhiều lắm. Lật Dương quận chúa biết Lãng ca ca nói chính là cùng Phượng Tuyệt Trần ở chung cơ hội không nhiều lắm. Lãng ca ca, người yên tâm đi, ta tin tưởng cửu vương gia khẳng định sẽ cưới ta, hắn không có khả năng mạo thiên hạ đại không vì cử hôn. Lật Dương, có lẽ ngươi cùng ta đều sai rồi, Hiên Viên Lãng nhàn nhạt mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn Thụy Dương quận chúa ánh mắt là như vậy nhu tình chuyên nhất, chỉ sợ trong thiên hạ không có người sẽ tin tưởng hắn Phượng Tuyệt Trần cư nhiên sẽ có thâm ái nữ tử, đúng là bởi vì trước kia không có. Cho nên không có người biết có được người thương Phượng Tuyệt Trần rốt cuộc sẽ làm ra sự tình gì tới. Lãng ca ca, ta có thể nhìn ra được hắn sẽ không từ bỏ Thụy Dương quận chúa. Lãng ca ca ý tứ là nói hắn sẽ vứt bỏ cưới ta, mà cưới Thụy Dương quận chúa sao? Lật Dương quận chúa mang theo một tia không dám xác định hỏi. Tuy rằng Lãng ca ca không nói gì nhưng là hắn biểu tình cũng đã nói cho nàng đáp án. Lật Dương quận chúa không dám tin tưởng nhìn kia hai người biến mất không thấy phương hướng. Hắn thật sự có thể làm được sao? Như là đang hỏi Hiên Viên Lãng, cũng như là lẩm bẩm lầu bầu. Hiên Viên Lãng xoay người nhìn về phía Lật Dương quận chúa, nhìn nàng môi đỏ khẽ mở, đôi mắt ngốc lăng. Lật Dương, liên tục gọi ba tiếng, Lật Dương quận chúa mới hồi phục tinh thần lại. Hiên Viên Lãng trịnh trọng mang theo nghiêm túc nhìn Lật Dương quận chúa hỏi. Lật Dương, nói cho ta, người thích Phượng Tuyệt Trần sao? Lật Dương quận chúa mở ra liền muốn nói ra bản thân đáp án, Hiên Viên Lãng lại trước tiên nói. Lật Dương, không cần gạt ta, ta muốn ngươi thành thành thật thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc có thích hay không Phượng Tuyệt Trần. Lãng ca ca, vì cái gì như vậy hỏi, Lật Dương quận chúa đem lúc trước chính mình muốn nói cấp đè ép đi xuống. Ngươi nếu là thiệt tình thích hắn, ngươi vừa rồi liền sẽ không có cách kia hành động. Hiên Viên Lãng nhàn nhạt nói. Người ta từ nhỏ một khối lớn lên, người mọi chuyện theo đuổi hoàn mỹ, người ở thâm cung nhiều năm, người sớm đã hiểu được như thế nào khắc chế chính mình cảm xúc. Quảng cáo, cách chương.